Cửa tiệm cổ quái, tác giả, Minh Nguyệt Thính Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 3, Hứa Tâm An còn chưa kịp nhìn thấy chân thân của Tất Phương trông như thế nào. Xúc tu đã tới trước mặt, cô theo bản năng phản ứng, xoay người nhảy về phía sau, Linh Vũ ở trên tay phải biến thành kiếm, cô xoay người vung kiếm lên, xúc tu của Trúc Dung co rụt lại. Tránh đi kiếm, lại tấn công về bên trái cô. Hứa Tâm An còn chưa kịp nhìn sang, tay trái đã theo bản năng vung lên, không biết tại sao lại biến hóa ra được một thanh kiếm khác. Kiếm bất ngờ xuất hiện, Trúc Dung không kịp phản ứng, xúc tu bị chặt mất một đoạn dài. Trúc Dung gầm rú một tiếng, nghiêng đầu tránh đi đòn mẩu của Tất Phương. Xúc tu vừa bị chém đã mọc ra lại. Cùng lúc có 7-8 xúc tu cuốn về phía Tất Phương. Tất Phương đập cánh, cánh như lưỡi dao sắc bén, chém đứt vài xúc tu, lại giật đứt 2 chiếc xúc tu. Hứa Tâm An ngửa đầu nhìn chân thân của Tất Phương. Tới tận bây giờ, cô mới nhìn thấy rõ ràng. Đỉnh đầu là lông chim màu hồng nâu, đôi mắt tròn tròn đen nhánh, hai má tuyết trắng, quanh mắt có một vòng màu xanh, ánh lên đôi mắt khiến nó trông thật linh động. Mỏ dài màu nâu, vô cùng cứng rắn, sắc bén, lông bụng màu trắng, quanh thân là lông chim màu xanh lá pha hồng. Lúc này đôi cánh màu xanh lá được bọc bởi lửa đang quật về phía Trúc Dung. Trúc Dung đột ngột uốn người, nghiêng đầu, thân thể vừa cong, đuôi đã xông tới đánh về phía Tất Phương. Tất Phương xoay người, ở trên không xoay tròn. Cánh chim như một cơn lốc xoáy dao, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt mà chém vài phát lên người Trúc Dung. Sau đó toàn bộ thân thể thuận thế phi ra, vượt khỏi vòng vây của Trúc Dung. Thân thể Trúc Dung bị chém, máu chảy ra, nó giống lên một tiếng, quay người, quất đuôi, lần thứ hai tấn công Tất Phương. Cùng lúc có vài xúc tu cuốn về phía Hứa Tâm An. Hứa Tâm An quay đầu chạy. Kiếm trên tay trái lại đột ngột biến mất giống như khi xuất hiện. Vừa rồi bị tấn công mới không khống chế được mà bùng nổ một chút. Cũng không biết tại sao lại biến ra được kiếm. Cô còn chưa kịp kiêu ngạo đã phát hiện kiếm biến mất. Vậy mới nói, có vật cầm trên tay vẫn đáng tin hơn. Hứa Tâm An nắm chặt kiếm do Linh Vũ biến thành trên tay phải. Nghe thấy tiếng gió vụt tới từ phía sau. Cô nhanh chóng cúi đầu lăn một vòng. Tránh được xúc tu đang quất tới, nhưng giây tiếp theo, đùi bị quấn lấy, là xúc tu của Trúc Dung, cả người cô bị xách ngược lên, Hứa Tâm An thét chói tai, cảm giác mình ở trên không bị hất lên, ném về phía khu hồn trận, mắt kính của cô, đây là lần thứ ba, mọi thứ liền trở nên mơ hồ, cô không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có khu hồn trận là rõ ràng, cánh Tất Phương rung lên. Anh lao về phía Hứa Tâm An, không ngờ lại tạo cơ hội cho Trúc Dung. Một chiếc xúc tu hung hăng quất tới, bang, một tiếng, trúng vào cánh Tất Phương. Thân hình Tất Phương lập tức bị nghiêng đi, như muốn rơi xuống, cùng lúc đuôi rồng lại quất mạnh tới. Tàn nhẫn đập lên người Tất Phương, Tất Phương rên lên, rơi xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại được. Lúc này mấy người Long Tử Vi đã chạy tới phía dưới lồng sắt giam giữ Hứa Đức An. Hứa Đức An đang cố gắng im lặng, không dám kêu to, sợ bị Trúc Dung chú ý tới. Ông ở trên cao nên nhìn rõ. Trúc Dung bắt con gái ông. Ông liều mạng với tay với Long Tử Vi, chỉ về phía Hứa Tâm An. Lòng Long Tử Vi nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ cũng không kịp chạy tới chỗ Hứa Tâm An bên kia. Huống hồ bà hiểu rõ, bọn họ không phải là đối thủ của Trúc Dung, chỉ có thể hợp sức thả Linh Vũ ra, để Tất Phương đối phó với Trúc Dung, nhưng hiện tại Tất Phương đã bị thương, phần thắng của bọn họ lại ít đi một chút. Long Tử Vi lấy ra côn lập thiên, dùng tay, ba đoạn côn lập tức hợp lại thành một cây côn thẳng dài. Bà làm chỉ quyết, côn lập tức to lên dài ra. Đầu kia của côn đặt trên cửa lồng sắt giam giữ Hứa Đức An. Cùng lúc, rất nhiều viên ngọc màu đỏ đường kính khoảng 1 cm nhân lúc không ai chú ý mà lặng lẽ lăn vào trong. Động, Phương Thư Lượng, Hoàng Thiên Hạo đạp lên thân côn, nhảy lên đỉnh lồng sắt, Trúc Dung đánh bay Tất Phương, thấy anh bị thương ngã xuống đất, đang muốn thừa thắng xông lên, vừa quay đầu lại thấy tình hình bên Hứa Đức An. Xúc tu rung lên, vung đuôi, tấn công về phía đám người Phương Thư Lượng. Hứa Tâm An bị ném vào khu hồn trận. Xúc tu siết chặt cổ cô, muốn đoạt lấy hồn, kiếm trên tay Hứa Tâm An chém tới. Xúc tu cong đi tránh, rồi lập tức đánh úp lại. Hứa Tâm An quay người muốn trốn. Vòng ngoài pháp trận lại như vượt qua vách đá. Cô đập vào màng chắn, bị bắn ngược trở về. Xúc tu lại quấn lấy cổ cô. Hứa Tâm An chỉ cảm thấy cổ đau xót, vung kiếm chém tới, lần này thành công chém đứt xúc tu. Trong lòng Trúc Dung kinh ngạc, vừa rồi lần thứ hai siết cổ Hứa Tâm An nó đã ép được hồn cô ra ngoài. Thế nhưng vẫn không thành công. Hứa Tâm An lại vung kiếm, cầm bùa chú Long Tử Vi trao cho cô, làm chỉ quyết, nhanh chóng niệm chú. Trúc Dung thấy thế, hai chiếc xúc tu vụt tới. Hứa Tâm An không thấy rõ những thứ khác, nhưng Trúc Dung và xúc tu lại thấy vô cùng rõ ràng. Mắt cận thị dường như giúp cô chia mọi thứ trước mắt thành hai loại. Thấy không rõ mặc kệ, thấy rõ phải đánh. Hứa Tâm An tự an ủi bản thân, như vậy cũng tốt, giúp cô tập trung tinh thần. Cô không rõ tại sao bản thân lại có thể thực hiện lưu loát như thế. Nhưng miệng vừa niệm, ngón tay vừa bắn ra, bùa chú trong tay như lưỡi dao sắc bén, xoay một vòng trên không, chém đứt một chiếc xúc tu, động thời tay phải vung kiếm lên, chém đứt một chiếc xúc tu, bùa chú bay ngược trở về trước người Hứa Tâm An, bắt đầu phát ra năng lượng, cô đang muốn phá khu hồn trận, Trúc Dung đã kịp há miệng thổi, phun ra một ngọn lửa, trực tiếp thiêu cháy bùa chú. Hứa Tâm An chỉ nhìn thấy lửa bay đến, sau đó bùa chú biến thành tro tàn. Không còn, cô ngơ ngác, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, bùa chú của cô. Hứa Tâm An còn chưa chửi xong, một chiếc xúc tu lại quấn lấy cổ cô. Cô giơ kiếm muốn chém, tay cũng bị xúc tu quấn lấy. Cổ rất đau, đau đến mức cô không thở nổi. Thầm nghĩ chưa đợi hồn thoát đi thì cổ đã bị chặt đứt mất. Đúng lúc nguy cấp ấy, có mấy viên ngọc đỏ bắn về phía xúc tu. Ngọc trơn mượt, lại chặt đứt được xúc tu. Cổ và cổ tay Hứa Tâm An lập tức được giải thoát. Cô lớn tiếng ho khan, dùng sức hít vào, cảm giác được luồng không khí mới mẻ tràn vào phổi. Càng ngày càng có nhiều viên ngọc đỏ lăn tới, tạo thành pháp trận dưới chân Hứa Tâm An. Rồi lại đột ngột phóng ra xung quanh, khu hồn trận biến mất, cô không kịp suy nghĩ, quay người chạy đi, lần này không có màng chắn ngăn chặn, cô tự do. Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, xúc tu lại trướng to hơn, đánh úp về phía Hứa Tâm An, ngọc đỏ bay lên, dựng thành trận pháp, bảo vệ sau lưng Hứa Tâm An, xúc tu điên cuồng quét tới, đập bay mấy viên ngọc, pháp lực chấn động. Người đàn ông đang đứng ở không xa thi thuật kêu lên một tiếng, giống như bị ai đó đạp mạnh vào người, ngã lăn ra đất, nhưng vẫn hướng về phía Hứa Tâm An hét lớn, chạy mau. Hứa Tâm An nhìn không rõ, nhưng nhận ra giọng nói này, lại liên hệ với những viên ngọc màu đỏ, cô biết là ai, Huyền Linh Châu, Hà Nghĩa, hết chương.